Lúc trước hắn theo chủ tử là vì trả thù, nhưng giờ đã trả thù xong rồi thì hắn không còn gì để luyến tiếc nữa. Hôm nay ngươi làm không tệ, không có làm ta thất bại. Dạ Nhược Ly vuốt cằm, cười hài lòng. Nhưng ngươi định nói chuyện này với hoàng tộc như thế nào đây? Long Phi Thanh nhìn huyền ảnh nửa chết nửa sống nằm trên tuyết, cười lạnh một tiếng. Ta sẽ không hắn sống trở về. Nếu hoàng tộc nhúng tay thì sẽ phải trả giá thật đắt. Nếu đệ nhất của hoàng tộc đã chết thì sẽ đem lại cho họ một đả kích không nhỏ, làm cho Thiên Vũ quốc trở thành nước yếu nhất. Đây là trừng phạt tốt nhất đối với hoàng đế kia. Dạ Nhược Ly vỗ vai Long Phi Thanh, cười nhẹ nhàng làm cho dung nhan vốn tuyệt mỹ của nàng càng trở nên tinh xảo. Ngươi muốn làm gì thì làm, có chuyện gì xảy ra thì ta cũng sẽ bảo vệ cho ngươi. Long Phi Thanh cảm động, ngay lúc huyền giả đại hội diễn ra mờ. Long thần lạc nhìn Dạ Nhược Ly rồi nhìn Long Phi Thanh, thở dài một hơi, một thoáng vui mừng hiện lên khuôn mặt già nua ấy. Thanh Nhi, con có một chủ tử tốt. Đã vậy rồi thì hắn an tâm. Lúc này, ở luyện đan thất, sư phụ, sư phụ. Huyền Thiên đang nghiên cứu dược liệu trong tay, nhíu mày suy nghĩ, vừa nghe tiếng gọi bên ngoài đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn, nhất thời liền chửi ầm lên, tiểu tử thối. Không thấy sư phụ của ngươi là ta đang vội sao? Có chuyện gì quan trọng sao? Một bóng dáng màu xanh từ ngoài chạy nhanh vào. Thanh niên kia thở dốc, ngẩng đầu nói. Sư phụ, có chuyện gấp a. Con vừa định đến Long Gia để thảo luận với sư tổ về luyện đan thuật thì Long Gia có chuyện lớn xảy ra. Ta dò hỏi thì biết. Rồi thanh niên này kể hết mọi chuyện với Huyền Thiên mà hắn nghe được từ một gia nhân. Cái gì? Huyền Thiên tức giận đập bàn, lửa giận nổi lên trong mắt, một hồi lâu sau mới dần dập bớt. Phế vật hoàng phủ kia dám làm chuyện này, hừ, tự làm tự chịu, mất một cao thủ rồi thì sau này còn dám gây chuyện gì. Nhưng ta không ngờ thực lực của sư phụ lại cao thâm như vậy, lực lượng của huyền ảnh ta biết nhưng hắn lại không thể thương tổn nàng chút nào. Ha ha, ngươi tiến cung một chuyến, cảnh cáo tên củi mục kia. Nếu dám trêu vào sư phụ của ta lần nữa, ta sẽ để hắn hối hận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 16, ghen trời xanh vẫn lạnh lùng lại thả một vài bông tuyết trắng bay xuống nhẹ nhàng làm cho trời xanh lại trở nên tinh khiết. Khu nhà ở phồn hoa nhất ở Thiên Vũ Quốc vẫn nhộn nhịp ồn ào nhưng có một tòa biệt viện cực kỳ yên tĩnh. Bởi vì nơi này là biệt viện của Hỏa Gia nên những ai đi ngang qua đây đều yên lặng mà đi. Trong một sân bị tuyết phủ đầy đất có một thiếu nữ vận hồng y nhẹ nhàng đi lại trong bầu khí lạnh này. Chỉ thấy dung mạo của thiếu nữ này yêu mị quyến rũ lòng người nhưng lại đang nhíu mày buồn bực. Mà trong đôi mắt sâu đen kia cứ lóe lên vài tia sáng khó hiểu. Chủ nhân, một cái đầu màu đỏ chui ra từ ống tay áo của thiếu nữ. Một đôi mắt đỏ như hồng thạch nhìn nàng, chủ nhân, người đừng nóng vội, ta nghĩ rồi chúng ta sẽ gặp được Nhược Ly đại nhân thôi. Thiếu nữ dừng chân lại, nhẹ vỗ đầu nó, cười khẽ nói, từ lúc gặp lốc xoáy thời không kia đến nay đã là 10 năm rồi, mà cuối cùng Nhược Ly còn dùng huyền linh nhẫn bảo vệ ta nên ta tin nàng nhất định cũng ở thời không này, nhưng với thiên phú và thực lực của nàng sao ta lại không nghe được tin tức gì của nàng hết vậy? Hay là chúng ta bị tách ra? Thiên hỏa ngươi là huyền thú mà cũng không tìm được nàng sao? Thiên hỏa trước mắt lắc đầu, ta làm không được. Trong huyền thú chúng ta chỉ có bạch hổ đại nhân mới có khiếu giác linh mẫn nhất. Nếu bạch hổ đại nhân xuất hiện rồi thì Nhược Ly đại nhân sẽ tìm được chúng ta. Hơn nữa chủ nhân không phải đã nghĩ Nhược Ly đại nhân nếu ở thời không này sẽ tham gia huyền giả đại hội nên mới tới đây sao? Đúng vậy. Nhược Ly sẽ tới đây, ta tin nàng. Khuôn mặt yêu mị thoáng hiện lên một nụ cười tự tin, đôi mắt trở nên sáng bóng lạ kỳ. Những năm này ta che giấu cũng chỉ là người khôn phải biết giữ mình. Hào quang của đại ca đã quá chói rồi, nếu thêm thiên phú của ta nữa thì sẽ gặp phải mọi người ghen tị. Nhưng ta chưa từng bỏ qua huấn luyện chỉ vì ta hy vọng khi gặp lại nàng sẽ có thể giúp nàng. Ta dám chắc bởi vì tính tình của mình mà nàng sẽ có rất nhiều kẻ thù. Hỏa Vũ Sa nhếch môi, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong đôi mắt xích kia lại tràn đầy kiên định. Ồ, đây không phải là muội muội của Hỏa Viêm sao? Ngay lúc này từ phía sau nàng truyền đến một câu khiêu khích. Hừ, thật không biết các trưởng lão sao lại đồng ý cho một phế vật như ngươi tới nơi này. Ngoài bản sự dựa dẫm vào đại ca thì ngươi còn có thể làm gì? À quên, ngươi có một dung mạo như yêu tinh à. Ngươi định dùng đi câu dẫn ai đây? Hỏa Vũ Sa Thu nụ cười lại, nhét thiên hỏa vào trong ống tay áo rồi rời đi, không thèm để ý nữ tử phía sau nàng. Nữ tử mặc áo trắng kia thấy Hỏa Vũ Sa không để ý nàng liền thay đổi sắc mặt, tàn nhẫn nhìn nàng. Hỏa Vũ Sa, ngươi chỉ là một chi thứ, nếu không phải đại ca của ngươi thì các trưởng lão sẽ để ý các ngươi sao? Chi thứ chỉ mãi là chi thứ, làm sao bằng dòng chính chúng ta? Nhìn bóng lưng rời đi của Hỏa Vũ Sa làm nữ tử kia hận nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không dám ra tay với nàng. Bởi vì Hỏa Viêm cũng không phải là dễ chọc. Ngã tư đường phồn hoa trong Thiên Vũ Quốc, Dạ Nhược Ly đi chậm chậm trên đường, không biết bông tuyết đã ngừng rơi khi nào, đã rơi vài bông trên bạch y của nàng và ánh sáng mặt trời ban trưa làm cho nàng như được phủ thêm một lớp ánh kim. Bỗng nàng thấy được một thân ảnh quen thuộc, đang định tiến đến bắt chuyện nhưng khi gặp người đi cũng hắn thì không khỏi dừng chân lại. Bên cạnh thanh sam thiếu niên là một hồng y nam tử yêu nghiệt, nhìn hắn mà làm cho người ta ghen tị với ngũ quan tinh xảo cùng dung nhan hoàn mỹ kia. Nam tử yêu nghiệt như vậy thật sự là rất hiếm thấy, mà một bộ hồng y càng làm cho hắn thêm phong hoa tuyệt đại. Nam tử này đương nhiên cũng đã thấy Dạ Nhược Ly, mắt phượng của hắn cứ thế mà nhìn thẳng vào nàng. Dạ Nhược Ly ngây người 3 giây, sau đó liền nhanh chân chạy đi, nàng không muốn gặp phiền toái với hắn trước khi có thực lực mạnh mẽ. Vô Y, huynh đã làm gì Nhược Ly muội muội? Sao muội ấy vừa thấy huynh đã chạy rồi? Nam Cung Thần ngạc nhiên nhìn thân ảnh ngày càng xa tầm mắt của hắn, nàng lúc này không giống với Nhược Ly mà hắn biết. Mặt Cung Vô Y tối sầm lại, hít mắt lại, trong chốc lát, hắn đã đứng chắn trước mặt nàng, nhìn khuôn mặt tuyệt sắc này của nàng, hắn cắn chặt răng hỏi, nữ nhân, bổn vương có ghen tởm như vậy sao? Vì sao nàng vừa thấy bổn vương đã chạy trốn rồi? Dạ Nhược Ly nhíu mày liếc hắn một cái, yêu nghiệt, ngươi muốn gì? Tiểu Dạ Nhi, bổn vương nhớ 8 năm trước ở Ly Phong Quốc, bổn vương đã giúp nàng một lần. Cung Vô Y cười âm hiểm nhìn nàng, vậy nàng còn thiếu bổn vương một ân tình, tình này không phải là nàng nên đáp sao? Nha, vậy ngươi muốn gì? Đơn giản thôi, bổn vương muốn nàng. Cung Vô Y nhếch môi cười, một tia sáng vụt qua mắt hắn nhanh đến nỗi không ai kịp nhận ra. Ngay lúc thấy nàng biến sắc mặt liền lười biếng nói tiếp, bổn vương đã tới tuổi cưới vợ nhưng mà đám nữ tử kia ác tục làm cho bổn vương vừa nhìn đã thấy ớn, mà Tiểu Dạ Nhi nàng là người duy nhất làm cho bổn vương có thể nhận. Sao, chúng ta kết hợp lại chứ? Dạ Nhược Ly liếc hắn rồi nói, không tốt lắm. Cung Vô Y không nghĩ tới nàng lại quyết đoán cự tuyệt như vậy, nhưng hắn vẫn chưa mất lòng tin mà nghiêm túc nói, nữ nhân, bổn vương biết nàng có một trái tim cường giả, mà bổn vương lại xứng với nàng nên bổn vương sẽ cho nàng thời gian suy nghĩ. Lúc này Nam Cung Thần vừa chạy tới nên nghe được lời này của Cung Vô Y, không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Trước giờ hắn rất ít khi nào thấy y nghiêm túc như vậy, thấy Cung Vô Y động tâm nhưng hắn không chắc là đúng hay không. Nam Cung, vừa thấy Nam Cung Thần nàng liền cười cười nói, ta đang định tới Nam Cung ra tìm huynh. Không biết tại sao mà khi Cung Vô Y thấy nàng cười với Nam Cung Thần làm hắn rất khó chịu, giống như có cái gì đó bị nghẹn mà hắn cũng cảm thấy là lạ. Hắn chỉ cảm thấy gương mặt tuấn dật của Nam Cung Thần đáng đánh đòn, nhìn hắn càng lúc càng không thuận mắt, rất muốn đánh hắn một trận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 17, Phi Thiên Độc Giác Thú. Nam Cung Thần luôn chú ý Cung Vô Y nên khi tâm tình của hắn thay đổi tránh không ra ánh mắt của Nam Cung Thần. Hắn nhếch môi cười, khoác tay lên cổ Dạ Nhược Ly, liếc mắt nàng một cái rồi nói, Nhược Ly muội muội, có phải chúng ta hữu duyên không a? Muội đang muốn tìm huynh mà huynh cũng đang muốn tìm muội. Phượng mâu của Cung Vô Y dừng ở cánh tay của Nam Cung Thần, hắn chỉ cảm thấy hành động này cực kỳ chướng mắt, quan hệ giữa hai người này trở nên tốt như vậy khi nào a? Mặt hắn trầm xuống,

Quyển 22, chương 18, đại hội bắt đầu trong sự chờ đợi của toàn dân Thiên Vũ Quốc. Ngày đại hội huyền giả đã tới. Ánh mặt trời đã dần ló ra trên 32U69 trời Thiên Vũ. Tại quảng trường trung tâm đã tập trung rất nhiều người. Nhìn từ xa thì thấy giống như một mảng tối đen. Mà ở trung tâm quảng trường có đặt một đài đấu võ. Xung quanh đó là ngự lâm quân xếp thành hai hàng. Mà trong quảng trường rộng lớn này chỉ có một nơi xếp vài cái ghế. Mà muốn vào chỗ này ngồi chỉ có người đứng đầu thế lực hai nhà Bắc Sơn Ảnh và Nam Sơn Hòa. Ngoài ra người khác dù là người trong tứ đại huyền lực, hoàng tộc hay đích thân hoàng đế cũng không có tư cách ngồi. Chủ nhân, gia hỏa này là ai? Chu Tước khó chịu liếc Cung Vô Y vài cái. Không biết sao mà hắn thấy nam tử yêu nghiệt này rất nguy hiểm, mà hắn kia đối với chủ nhân không bình thường. Không được, nam nhân này quá nguy hiểm, không thể để chủ nhân vào tay hắn. Cung Vô Y phát hiện ra địch ý của Chu Tước. Hắn hơi nhíu mày, nhìn Dạ Nhược Ly cười yêu nghiệt vô cùng. Dung nhan của hắn vốn tuấn mỹ đến độ thần đều phải ghen. Nụ cười yêu nghiệt này vừa ra liền làm mê hoặc ánh mắt của chúng nữ gần đó. Nhưng mà từ đầu đến cuối nàng đều không nhìn hắn một cái, như thể hắn không có tồn tại. Mau nhìn kìa, là người hoàng tộc a, hoàng thượng và thái tử đều tự tới a. Bỗng một câu như vậy vang lên, Dạ Nhược Ly nhìn theo hướng kia liền thấy một đám người đi tới phía trung tâm quảng trường. Dẫn đầu là một trung niên nam tử lạnh lùng cương khí, một thân trường bào vàng tôn quý làm cho cả người hắn đều tản ra khí thế ba đạo. Dù Dạ Nhược Ly không thích hắn nhưng không thể không thừa nhận hoàng phủ xài này giống một đế vương hơn Hiên Viên Chiến kia. Sau hắn là một nam tử hắc y, nam tử này lãnh khốc cực kỳ, khí chất của hắn lại chắc tuyệt, mà hắn lại cực giống hoàng phủ xài. Không cần nói cũng biết hắn là Thiên Vũ Quốc Thái tử Điện Hạ Hoàng Phủ Quân, mà vừa nghĩ tới đãi ngộ trước kia của Cung Vân Phỉ, nàng khó có thể có hảo cảm với thái tử này. Ha ha! Hoàng Phủ Xài, tiểu tử ngươi lại giành tới trước. Một tiếng quát lớn từ sau vọng tới, dù lời của hắn không chút cung kính nhưng Hoàng Phủ Xài cũng không giận mà còn nghênh đón. Trên gương mặt lạnh lùng hiện ra một nụ cười thản nhiên, tôn kính nói, Đông Phương gia chủ, xa cách 3 năm, biệt lai vô dạng a, vị này chắc là lệnh lang, phải không? Trước mặt Hoàng Phủ Xài là một trung niên nam tử ý cười đầy mặt, cạnh hắn còn có một nam tử anh tuấn. Nhưng hắn lại khác với Đông Phương gia chủ là hắn không nói một lời nào. Ha, ha, không sai, đây là khuyển tử, Đông Phương Thanh. Đông Phương Phi gật đầu cười đắc ý, có thể thấy hắn cực kỳ thích đứa con này. Nha, hắn là nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ của Đông Phương gia sao? Hoàng Phủ Xài kinh ngạc một chút, cười đạm, ôm quyền nói, thanh danh của Đông Phương công tử ta sớm nghe qua a, hôm nay vừa thấy quả thật bất phàm. Ta thực hâm mộ Đông Phương gia chủ có đứa con ưu tú như vậy a, chắc hẳn ở đại hội hôm nay trong chiến đấu của thế hệ trẻ, Đông Phương công tử sẽ là người có năng lực chiến quần hùng. Vừa nghe Đông Phương Phi đắc ý ngẩng đầu, nói tiếp, đâu có đâu nào, tiểu tử này đâu như vậy a, không nói thiên tài của Bắc Ảnh gia và Hỏa gia, chỉ là Nam Cung gia Nam Cung Thần, Âu Dương gia Âu Dương Tuyết, Bách Lý gia Bách Lý Lạc đều là thiên tài nổi tiếng. Tiểu tử này chưa chắc có thể thắng họ a. Lúc này, thành viên của Tam Đại Huyền Lực gia tộc cũng đã từ từ tới đủ. Dẫn đầu Nam Cung gia là hai lão giả đã có mái tóc hoa râm, trong đó có một người tóc rối tung, ăn mặc thì lôi thôi, người kia thì sạch sẽ, mặt mũi sáng lạn. Dạ Nhược Ly hơi liễm mi, nhìn về phía lão giả sạch sẽ kia. Có thể sóng vai cùng đi với Huyền Thiên ắt hẳn hắn là Nam Cung gia tộc lão gia chủ Nam Cung Liệt. Mà thanh y nam tử phía sau hắn chắc hẳn là đương nhậm gia chủ Nam Cung Ngạo, cha của Nam Cung Thần. Khi Nam Cung Thần vận bộ thanh sam, tuấn giật tiêu sái xuất hiện liền cướp lấy ánh mắt của các thiếu nữ. Dù sao hắn cũng là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của Nam Cung thế gia, lại là thiên tài nổi tiếng nên nữ tử thầm mến hắn nhiều khôn xiết. Nhưng mà từ đầu đến giờ hắn chỉ có nhìn một mình Dạ Nhược Ly. Sư tổ Thanh Nhiên đi phía sau đoàn người nhìn thấy Dạ Nhược Ly đứng trong đám đông liền kích động vô cùng, dù muốn đi chào hỏi một tiếng nhưng vẫn cố gắng dằn lại tâm tình này. Sư tổ cũng tới đây sao? Thật là tốt, hắn nhất định phải biểu hiện thật tốt làm cho sư tổ phải nhìn hắn một cái a. Mọi người đều tới cả rồi nha. Dạ Nhược Ly nhún vai, thu ánh mắt lại, lúc này một tiếng gọi khá quen truyền tới. Là cô. Dạ Nhược Ly hơi nhíu mày, quay đầu lại liền thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đó là một nữ tử mặc hồng y, khuôn mặt nàng cực kỳ yêu mị, vừa thấy Dạ Nhược Ly liền trở nên vui vẻ không thôi. Mà nàng cũng nhận ra nữ tử này là người va phải nàng khi ở Tửu Lâu, Hỏa Gia Hỏa Vũ Sa. Tuy là không thích Hỏa Gia nhưng nàng lại không chán nữ tử yêu mị này được. Không nghĩ là lại gặp cô ở đây, lần trước không cẩn thận đụng vào cô, ta thực sự xin lỗi a. Hỏa Vũ Sa cười áy náy, chân thành nói, khí chất của cô có chút giống với một vị bạn tốt của ta. Ta thật là muốn kết bạn với cô, được chứ? Tên của ta cô đã biết, không biết cố thế nào. Dạ Nhược Ly có chút kích động nhìn Hỏa Vũ Sa, nhìn cánh tay chìa ra của nàng làm nàng có một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Ta là... Dạ Nhược Ly còn chưa nói xong liền bị một tiếng bất thiện cắt ngang. Hỏa Vũ Sa, không ngờ phế vật ngươi cũng ở đây. Cô nương, ta khuyên cô đừng dây dưa với phế vật này. Loại người như nàng ta chỉ biết làm liên lụy người khác thôi. Dạ Nhược Ly nhíu mày càng chặt, sắc mặt trầm lại, quay đầu nhìn lại thì thấy một nam tử trẻ tay ôm mỹ nữ, trào phúng nhìn Hỏa Vũ Sa mà khi hắn vừa nhìn thấy dung mạo của Dạ Nhược Ly liền cảm thấy kinh diễm. Cung Vô Y đứng ở một bên đen mặt, âm trầm đảo mắt qua nam tử kia. Lúc này không ai chú ý thấy có một bóng đen xuất hiện bên cạnh Cung Vô Y cho hắn phân phó vài câu, bóng đen kia lại biến mất. Dạ Nhược Ly cũng không để ý tới nam tử kia mà nàng chú ý tới nữ tử trong lòng hắn, nàng kia đang phẫn hận nhìn nàng. Cư nhiên là nàng Long Vũ Cầm, lúc trước nàng xử lý Thái Bình công chúa không thấy Long Vũ Cầm đâu, nàng chắc hẳn thấy có gì không đúng nên đã chạy trốn trước. Không nghĩ là nàng lại có Hỏa Gia làm chỗ dựa, mà nàng nghĩ như vậy đủ để báo thù sao? Quá ngu ngốc. Hỏa Lăng Thiên, ngươi tới đây làm gì? Hỏa Vũ Sa cũng trầm lại, khí thế hiện lúc này của nàng không hợp với dung mạo yêu mị của nàng. Làm gì? Nam tử cười lạnh một tiếng, dâm tà nhìn Dạ Nhược Ly rồi nói, ta chỉ có ý tốt nhắc nhở vị cô nương này thôi, liên quan gì đến ngươi? Ngươi cho là một hỏa viêm là đủ bảo vệ ngươi sao? Ngây thơ quá rồi, sẽ có ngày ta làm cho hắn bị đá xuống đài, vậy thì sao? Chỉ bằng ngươi liền có thể đạp ta xuống đài. Hỏa viêm ta còn chưa tệ tới nổi bị một phế vật đạp trên đầu. Một câu nói đầy cuồng vọng vang lên. Mọi người như bị thanh âm này cuốn hút mà quay về phía nó. Vừa thấy nam tử kia liền yên lặng là kỳ. Đó là một nam tử mặc một tập trường bào màu cây đay. Một, dung mạo lại đẹp như thiên thần. Mà bóng dáng của hắn lại cuồng vọng vô cùng. Mà thần thái trong mắt hắn là thần thái cao ngạo. Coi mọi vật như không, giống như trong thiên hạ này rất ít ai được hắn để vào lòng. Là hắn sao? Là thiên tài kiệt xuất nhất Hỏa Gia trong ngàn năm qua. Vừa 20 đã đến thiên huyền sư đỉnh phong, mà nghe đồn là hắn sắp là tinh huyền sư rồi a. A, hắn kiệt xuất như vậy sao? Nếu năm nay hắn đến tinh huyền sư hắn sẽ là tinh huyền sư trẻ nhất đại lục a. Hoa. Không hổ là đệ nhất thiên tài của Hỏa Gia a, dù là đại lục đệ nhất thiên tài cũng được nha. Hơn nữa ta còn nghe là hắn trước giờ chỉ dựa vào mình mà không dựa vào Hỏa Gia một tí nào, cũng không có bái ai làm sư phụ a. Nghe mọi người nghị luận qua lại, Dạ Nhược Ly cũng ngẩn người, lúc trước nàng dựa vào kinh nghiệm kiếp trước và ngũ thần quyết mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Nếu Hỏa Viêm chỉ dựa vào chính mình mà tự đột phá tới đây có thể được ngợi khen là thiên tài cũng đúng. Nhưng nàng biết Hỏa Viêm không thể thành địa lục đệ nhất thiên tài vì trên đại lục còn có nhiều thế lực ẩn nấp. Trong đó có thể thiếu thiên tài sao? Nghĩ tới đây nàng không khỏi liếc Cung Vô Y một cái. Nàng không biết thực lực của hắn nhưng nàng dám khẳng định tu vi của hắn còn trên tinh huyền sư. Hỏa Vũ Sa, chẳng lẽ ngươi dựa vào đại ca bao che? Lúc này đại hội đã diễn ra, ngươi dám nhận khiêu chiến của ta không? Hỏa Lăng Thiên cắn chặt răng, buông Long Vũ Cầm ra, oán hận nói. Được, ta nhận. Hỏa Vũ Sa nhẹ nhàng cười,